Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1846, Trí Khôn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, cũng không thể như thế nói. Chúng ta chí ít loại bỏ mấy loại có khả năng, Trịnh Nhân diễn cảm và mới vừa Tô Vân cùng Chu Lập. Đào Thụ Nghiệp giải thích nghi hoặc thời điểm như nhau nghiêm túc. Hiện đang suy nghĩ cái gì? Có thể dán lên, thường thấy nhất, hẳn là formaldehyde trúng độc. Trịnh Nhân nói, nhẹ độ trúng độc có thấy vật mơ hồ, choáng váng đầu, nhức đầu, mất sức chờ toàn thân triệu chứng. Trọng độ trúng độc có thể đưa đến người bệnh xuất hiện phổi sưng nước. Mệt mỏi dưỡng khí cũng có thể xuất hiện co rút các loại triệu chứng. Không giống, Tô Vân xua tay, một cái chỉ, đầu tiên formaldehyde trúng độc thoát khỏi có độc hoàn cảnh sau đó. Bệnh tình rất khó kéo dài tiến triển, chúng ta không nói trực tiếp chậm tách ra, biến thành không có chuyện gì người như nhau, nhưng muốn từ khứu giác không nhạy diễn biến đến co rút co quắp. Có khả năng không lớn, Trịnh Nhân cũng cảm thấy được cái này chẩn đoán có chút miễn cưỡng. Tô Vân phán đoán là đúng, hắn tiếp tục trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Tô Vân cảm thấy hàng này nếu là già rồi, cũng sẽ là lão Phan chủ nhiệm người như vậy, hoặc là nói hắn vô tình hay hữu ý bắt chước lão Phan chủ nhiệm vậy nói không chừng. Không phải formaldehyde trúng độc, cũng không phải hai oxy hóa lưu trúng độc. Trong đầu khối u, khả năng này, Trịnh Nhân một bên suy tính, một bên nhẹ giọng nói, người thì thời điểm vậy sẽ nhắc tới đi ra. Có phiền người hay không? Tô Vân khinh bỉ nói đến, người muốn không muốn sau này toàn viện cùng xem bệnh thời điểm. Mang người thứ năm bản ngoại khoa học, một đoạn lãng tụng. Trịnh Nhân giống như là không nghe được Tô Vân còn mở diễu cợt như nhau. Tiếp tục trầm ngâm, lại còn, liền là ảo giác, mình cảm giác được mình không ngửi thấy mùi. Sau đó đột phát bệnh động kinh, người có thể đi viết tiểu thuyết huyền ảo. Nếu là có loại chuyện này, sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác muốn ở phòng CT xuất hiện. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Tô Vân nói, nếu là quất, chúng ta đưa cái này từ làm là bệnh động kinh hiểu nói sẽ không biết khá một chút. Nói thí dụ như phản xạ tính bệnh động kinh hội chứng. Cơ hồ tất cả phát tác đều do đặc định cảm giác hoặc là phức tạp nhận biết hoạt động khơi gợi bệnh động kinh, như đọc tính bệnh động kinh, kinh sợ tính bệnh động kinh. Thị giác phản xạ tính bệnh động kinh, nóng tắm tính bệnh động kinh, bài giấy tính bệnh động kinh các loại, trừ khơi gợi nhân tố. Phát tác vậy biến mất, ngươi nói là, Tô Vân vậy nghi ngờ, u đóng chứng sợ hãi, làm hạch từ thời điểm vậy sẽ tương đối rõ ràng, nhưng cũng có người bệnh đang làm CT thời điểm phát bệnh. Ở SCI, đừng khoe khoang ngươi số liệu. Bệnh động kinh là có thể, nhưng có thể giải thích khứu giác không nhạy sao? Tô Vân tiếp tục chọn tật xấu. Đúng là, Tô Vân nói đúng, cái này thuộc về đè xuống bầu hồ lô hiện lên gáo. Khứu giác không nhạy và bệnh động kinh không cách nào cùng tiến tới. Nói sao, u đóng chứng sợ hãi loại chuyện này mà rất hiếm thấy. Trịnh Nhân thở dài một cái, tiếp tục suy tính. Hì hì, muốn không muốn ta lại đi hỏi một chút những thứ khác bệnh án. Tô Vân cười ha hả nói đến, đi tìm Chu Lập Đào sao? Ai biết, hỏi trước một chút y tá nhỏ, vạn nhất các nàng có thể cung cấp hữu dụng tin tức đây. Người phải đi quen rỗi rãnh đi ngay, đừng dắt hỏi bệnh án lý do. Trịnh Nhân nói, thật ra thì bệnh động kinh và khứu giác không nhạy cũng có thể cùng tiến tới đi. Nói thí dụ đi, thuốc hạ huyết áp vật có thể cải thiện tim chức năng. Khi rảnh rỗi người có thể tổn thương người thần kinh, quá gượng gạo, tế bào não thần kinh nguyên, dị thường phóng điện, thần kinh bị tổn thương. Trịnh Nhân lại bắt đầu nhắc tới đứng lên. Đừng lấy là người cầm bệnh động kinh nói ra tế bào não thần kinh nguyên dị thường phóng điện, là có thể lộ vẻ được chuyên nghiệp hơn. Tô Vân nói, không phải như vậy. Trịnh Nhân giương tay một cái, nói, thần kinh bị tổn thương, có thể không nhất định là nếu không phải là ngoại thương. Những nhân tố khác cũng có thể đưa đến thần kinh bị tổn thương. Khối u xâm nhập trong không khí di tán nguyên tố hóa học. Ngươi còn muốn nói điều gì? Những thứ này mới vừa chẩn đoán qua. Ký sinh trùng, nói thí dụ như amoeba nguyên trùng, thủ tiến vào trước thân thể con người lỗ mũi, thông qua ngửi thần kinh lên da giúp đỡ tế bào, lấy chiếm đoạt phương thức hấp thu vào. Sau đó dọc theo không tủy sau ngửi thần kinh trung tơ trục hệ màng không gian, xuyên qua si bản sau đó đến. Trịnh Nhân vừa nói, mình liền ngây ngẩn. Tô Vân ánh mắt cũng có chút nghi ngờ. Hắn kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân. Vốn là hắn là muốn phản bác, nhưng nguyên phát tính amoeba não màng não viêm loại bệnh này thật có khứu giác mất, cũng có bệnh động kinh triệu chứng. Lời đến mép, Tô Vân lại nuốt trở về. Ếch, là nguyên phát tính amoeba não màng não viêm. Trịnh Nhân nói, sau đó bổ sung một câu. Cái này chẩn đoán tương đối đáng tin, có khả năng có 80%. Nguyên phát tính amoeba não màng não viêm sao? Làm sao đi vào? Hỏi một chút Chu Tổng, người bệnh lỗ mũi vùng lân cận có không có vết thương các loại? Đúng rồi, người bệnh bao lớn? Có thể là mụn dậy thì bị bể, lây amoeba nguyên trùng. Trịnh Nhân càng nói lòng tin vượt đủ, bởi vì trước kia chẩn đoán sơ hở quá mức rõ ràng. Chỉ cần có cơ bản suy luận, cũng có thể bài trừ. Chúng là thuộc về giám định chẩn đoán một loại, là tìm ra lý do bị phủ định hy sinh chẩn đoán. Mới bắt đầu có khứu giác dị thường, nhưng sau đó là choáng váng đầu, nhức đầu, buồn nôn, phun ra dạng nôn mửa. Sau đó mới là bệnh động kinh. Tô Vân cau mày, nói một cái mình đều không quá chắc chắn lý do. Bị lây vị trí không cùng, bệnh tình tiến triển có thể xuất hiện lần lượt thay nhau. Trịnh Nhân nói, bệnh tình rất phức tạp. Trong sách giáo khoa trình tự chỉ là đại khái trước tiên sẽ xuất hiện một loại. Quả nhiên, Tô Vân nói lập tức bị Trịnh Nhân cho phản bác trở về. Trịnh Nhân sau đó cầm điện thoại di động lên, đánh ra ngoài, tiếng chuông điện thoại nhưng ở cửa truyền tới. Chu Lập Đào sau đó cầm điện thoại di động đẩy cửa đi vào. Ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, ngại quá à, người bệnh có chút đột phát tình trạng, về trễ. Chu Lập Đào áy náy nói đến, người bệnh miệng mũi khu tam giác có ngoại thương sao? Trịnh Nhân trực tiếp hỏi, ếch, không có. Chu Lập Đào nói, không có ngoại thương. Trịnh Nhân có chút thất vọng, nhưng lập tức lại hỏi, người bệnh bao nhiêu tuổi? Hơn 60 tuổi một cái lão gia tử. Chu Lập Đào theo bản năng trả lời, chẳng lẽ nghĩ lầm rồi? Ông chủ Trịnh, ngài cân nhắc bệnh gì? Chu Lập Đào gặp Trịnh Nhân sắc mặt không tốt, thận trọng hỏi, không có ngoại thương, rượu hỏng bét cái mũi đâu? Ếch. Chu Lập Đào ngẩn ra, trong đầu nghĩ ông chủ Trịnh đây là thế nào? Có rượu hỏng bét cái mũi, người bệnh hàng năm hàng loạt uống rượu, tạm thời cân nhắc là rượu cồn đưa đến co quắp. Chu Lập Đào lập tức nhiều lời điểm, tránh ông chủ Trịnh lại đuổi theo mình cái mông hỏi. Không đúng, là nguyên phát tính amoeba não màng não viêm. Trịnh Nhân nói, cho người bệnh lên chấn định trạng thái, bắt chặt thời gian làm CT. Đúng rồi, còn phải làm não xương sống dịch kiểm tra. Ngoặc kép, Chu Lập Đào mới vừa bận rộn cả người mồ hôi, sau khi trở lại lại bị Trịnh Nhân đổ ập xuống nói bối rối. So với trước đó Tô Vân thụ nghiệp giải thích nghi hoặc thời điểm còn muốn mộng rượu hỏng bét cái mũi, tiếp xúc nước lã thời điểm cực nhỏ xác suất sẽ xuất hiện amoeba nguyên trùng bị nhiễm, ẩn núp kỳ ngắn, đột nhiên phát tác,